Vạn Dạ Chi Chủ, chương 370, cường thế đáng sợ thiếu niên ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh đại địa bị nện ra một cái nhân hình hố to, đá vụn bắn tung tóe. Đông Phương Chiếu tinh xảo khuôn mặt triệt để ngây người. Không phải là bị nện chóng mặt mà là như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Đối phương giống như là một cái cuồng bạo đại tinh tinh, đừng nói thương hương tiếc ngọc rồi, quả thực là phát rồ, làm cho người tức lộn ruột. Ồ, đồng thời, Ninh Minh phát ra kinh nghi âm thanh. Bởi vì Đông Phương Chiếu cũng không đã bị quá nghiêm trọng thương thế, tóc xanh rối tung ở dưới thân thể tìm không xuất ra chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt cùng hư hao. Nàng này giống như là có được trong truyền thuyết băng cơ ngọc cốt. Thành tạo thoát tục cơ thể như dương chi bạch ngọc trắng nõn, nhưng lại cường đại dị thường, cường độ viễn siêu cùng giai tu sĩ. Người cái này tiểu tiên nữ lại là ăn cái gì biểu diễn lớn lên. Ninh Minh hiếu kỳ, sau đó lại vung đối phương, đánh tới hướng bên trái đại địa. Buông tay a hát, ngươi dám, Đông Phương Chiếu thanh âm đều biến điệu rồi, triệt để không có trước khi cao lãnh tiên tử tư thái. Hắn giống như là trở thành đối phương trên tay một cái món đồ chơi, đầu đầy tóc xanh trong gió mất trật tự, thân thể mềm mại lần nữa nặng nề mà đập vào mặt đất. Vẫn là ai nhìn một màn này đều nhịn không được đối với Ninh Minh chửi ầm lên. Đây chính là Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân, như là thượng đế đầy nhất ý tác phẩm nghệ thuật cũng bị che chở trên tay mới đúng. Màu đen, đột nhiên, Ninh Minh trong miệng xuất hiện một câu không đầu không đuôi mà nói, giọng điệu rất ngả ngớn. Thoáng chốc, Đông Phương Chiếu trên mặt đẹp nhiễm lên dáng hồng, triệt để thất thố. Ta muốn đào cặp mắt của ngươi, chật chật lớn lên xinh đẹp như vậy, như thế nào đáy lòng lại như thế ác độc. Ninh Minh cố ý quấy rầy đối phương tâm cảnh. Không bằng do bổn tọa đằng sau giáo giáo ngươi, một lần nữa làm người. Đột nhiên tầm đó, Đông Phương Chiếu lại tìm đã đến cơ hội triển khai phản kích. Trong cơ thể nàng như là có đoàn ánh trăng tàn mát ra óng ánh trắng mốt quang, bảo vệ cơ thể đồng thời, hình thành đặc thù tràng vực cũng bắn ra một cổ cường đại năng lượng. Chấn động kinh người, Ninh Minh đều bị chấn đắc buông lòng tay ra cũng lảo đảo lui về phía sau vài bước. Cùng lúc đó, Đông Phương Chiếu thoát khốn về sau, nhanh chóng rời xa kéo ra cùng cái này thanh niên tóc đen khoảng cách. Giờ phút này, Đông Phương Chiếu tuy nhiên trên người tràn đầy bụi bặm tóc xanh tán loạn, một bộ hơi có vẻ chật vật bộ dáng, nhưng quanh thân lại tản ra óng ánh trắng mốt quang, giống như là một giữa tháng thần cái. Hắc, Ninh Minh nhếch miệng cười cười cũng là không thèm để ý cái vặn vẹo uốn éo thủ đoạn có loại không ai bì nổi khí diễm. Hắn đứng thẳng trên mặt đất, đầu đầy tóc đen cuồng vũ tản mát ra từng đợt hắc ám khí tức như là một trong đêm tối quân vương. Quảng cáo, hai người giằng co, thứ nhất là bạch sắc thánh huy ở dưới thiên chi thiếu nữ, thứ nhất là hắc ám bá đạo thiếu niên ma vương. Người rốt cuộc là ai? Giờ phút này, Đông Phương Chiếu cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Ninh Minh, cảm giác kẻ này lai lịch thần bí quá mức tà môn. Để cho nhất hắn cảm thấy khiếp sợ chính là... Đối phương rõ ràng còn là lục phẩm cảnh tu sĩ, hình dạng cũng không lớn, đây quả thực là so Thác Bạt Văn Vũ còn muốn yêu nghiệt tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy một cái tuyệt đại thiên kiêu không đi cùng tiểu Phật Đà đánh một hồi, dương danh lập vạn, như thế nào sẽ cho Thác Bạt Vũ làm trâu làm ngựa. Bên kia, Ninh Minh đối với cái này cái vấn đề, nghe được lỗ tai đều nhanh khởi kén rồi, thật sự không có trả lời tất yếu. Thầm nghĩ nói, chính mình nếu lộ ra nguyên dạng mạo, niên kỳ nhỏ hơn, các ngươi sợ là sẽ phải bị trực tiếp dọa ngốc. Đúng vậy, cái này kế tiếp sắp sửa bệnh dịch tả Bắc Nguyên thiếu niên ma vương, hôm nay kỳ thật mới gần kề 15 tuổi. Phải biết rằng, coi như là thánh Phật truyền nhân, yêu nghiệt như tiểu Phật Đà đều sớm đã thành niên. Mà Thác Bạt Văn Vũ, Hạ Hầu Cuồng, Đông Phương Chiếu Nhất Lưu, càng là sống hơn 20 năm, chỉ là bọn hắn bề ngoài nhìn về phía trên rất trẻ tuổi mà thôi. Thật muốn lại nói tiếp. Cùng Ninh Minh không sai biệt lắm Đại Triệu Ly, Trúc Vô Song bọn hắn, lúc này cũng còn tại Đại Chu trong Hoàng Cung đem làm nhà ấm ở bên trong đóa hoa. Không có người thường, đem làm đi phi thường sự tình. Coi như là không có Tử Vi tinh thiên mệnh, Ninh Minh vẫn đang bước lên như vậy một đầu phi phàm nhân sinh con đường. Ngươi tại sao phải đối phó ta? Chấm, đúng lúc này, Đông Phương Chiếu hỏi để cho nhất người khó hiểu vấn đề. Bởi vì, nghe vậy, Ninh Minh ánh mắt ngưng tụ trước nay chưa có chân thành nói. Đây là ngươi Bắc Nguyên thiếu nợ của ta, Đông Phương Chiếu sững sờ, cái này gọi là cái gì lời nói, Bắc Nguyên thiếu nợ thằng này cái gì, oanh, đúng lúc này, Ninh Minh dưới chân khẽ động như là voi ma mút thần giống như đánh tới. Thiền ám tinh gia trì hắn thật sự quá mạnh mẽ, hai mắt như là ẩn chứa có tử sắc thiểm điện, có loại khiếp người ma tư, chiến lực thẳng bức ngũ phẩm cảnh tu sĩ. Thậm chí có thể nói, trung tam phẩm cấp này đoạn đều rất khó tìm được ra người có thể ổn áp hôm nay Ninh Minh. Đông Phương Chiếu tự nhiên cũng không phải thường nhân, vị tiên tử này thể hiện ra lãnh khốc một mặt các loại tiên pháp thần thông tầng tầng lớp lớp. Ông, trong hư không, một tay trói lọi kiếm, lơ lửng tại Đông Phương Chiếu trên đỉnh đầu, mũi kiếm nhắm ngay Ninh Minh, toàn thân lưu chuyển lên mông lung tiên khí. Lập tức Ninh Minh cũng cảm giác bản thân vị trí không gian như là bị đóng kết ở đồng dạng, cường đại giam cầm, khó có thể di động. A hát, Ninh Minh lông mày nhíu lại. Đi, Đông Phương Chiếu khẽ quát. Sau một khắc tiên kiếm chảy ra mà ra tốc độ cực nhanh, hình như nhanh chóng điện hơn nữa còn như là có thể phai mờ vạn pháp đồng dạng. Mặc kệ ngươi là ai, dám đối với ta làm ra chuyện như vậy, ngươi đều đáng chết hơn 1000 vạn lần. Đông Phương Chiếu lạnh như băng địa nhìn xem Ninh Minh, như là nhìn xem một người chết. Cái thanh này tiên kiếm chính là hắn mạnh nhất hạng nhất tinh thần thần thông, từng chu sát qua nhiều cái lục phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ, thậm chí có thể trọng thương ngũ phẩm cảnh cao thủ. Nhưng vào lúc này, bành, cho dù là bị giam cầm ở không gian, Ninh Minh nhưng giơ tay lên, cũng mạnh mà bắt lấy cái thanh kia trói lọi tiên kiếm. Đông Phương Chiếu biểu lộ xoay mình cứng đờ. Xoẹt, Ninh Minh thủ trưởng bị kiếm khí mở ra một đạo miệng máu, có máu tươi vẩy ra, nhưng cũng không nhiều, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rất lạnh lùng. Ngược lại càng thêm lại để cho người hoảng sợ cái vị này thiếu niên ma vương cường thế. Tiên pháp, trong tay ngươi quá yếu. Tinh thần thần thông, trong tay ngươi cũng quá yếu đi. Hắn nhàn nhạt địa mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng toàn bộ cho bổn tọa lấy ra. Khoa trương chính là, mặc cho tiên kiếm kinh thế, hắn thân hình như trước vững như bàn thạch vẫn không nhúc nhích. Sau một khắc, Ninh Minh bàn tay lớn dùng sức nắm chặt. Bành, địa một tiếng tan vỡ tinh thần tiên kiếm, sau đó buông tay, mặc cho một chút nghiền nát hào quang tản ra. Nhìn xem một màn này, Đông Phương Chiếu triệt để chết lặng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết rồi, địa tàng nội thành mạnh nhất lục phẩm cảnh tu sĩ, cái kia đương thời đệ nhất thiên kiêu đến tột cùng là ai. Bành, đúng lúc này, Ninh Minh bàn chân dẫm đấy, đột nhiên nhất thiểm, về sau cơ hồ kiểu thuấn di chạy nước rút đã đến Đông Phương Chiếu trước người. Tiên pháp, vạn hoa kính, Đông Phương Chiếu phản ứng đầy đủ thần tốc, hai tay véo ra pháp quyết, phía trước không gian đột nhiên ngưng kết thành một mặt sáng lạn quang kính, huyết long quyền. Mà đêm tối trạng thái ở dưới Ninh Minh, bằng bá đạo tư thái, một quyền đánh ra. Quảng cáo, huyết sắc tà long trực tiếp dễ như trở bàn tay địa đánh sụp đổ mặt này quang kính. Phốc, cái kia cường đại tuyệt luân nắm đấm càng là đã rơi vào Đông Phương Chiếu trên bụng, lệnh hắn khuôn mặt lập tức trắng bệch, cả người đều nhanh cung trở thành tôm bự. Đây tuyệt đối là hắn đời này đến nay thảm nhất tao ngộ. Không có một trong, Đông Phương Chiếu cô nương. Cùng lúc đó, xa xa vòm trời thượng xuất hiện một đạo thân người. Đó là một cái tướng mạo tuấn lãng áo bào màu vàng kim thanh niên, chính là Bắc Nguyên tiếng tăm lừng lẫy một vị tuổi trẻ chí tôn, tục truyền, hắn phụ thân chính là khoảng cách thượng tam phẩm chỉ kém nửa bước một vị đại nhân nào đó vật. Giờ phút này, áo bào màu vàng kim thanh niên trên mặt biểu lộ rất khoa trương, chỉ cảm thấy như là tại kinh nghiệm một hồi ác mộng. Ngoại trừ người này bên ngoài, bốn phương tám hướng cũng đều lơ lửng từng vị nam nữ trẻ tuổi, tất cả đều là Bắc Nguyên thiên kiêu, từng cái đều có đại bối cảnh, không khỏi là tài giỏi cao chót vót, khí thức cường đại. Bọn hắn cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. Trước mắt bao người, Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân, Đông Phương Chiếu rõ ràng bị một cái thanh niên tóc đen ẩu đả đã đến sắp thổ huyết tình trạng. Tràng diện quả thực lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Cùng lúc đó, Ninh Minh thu hồi nắm đấm, biểu lộ lạnh lùng, tùy ý Đông Phương Chiếu không hề phản kháng địa từ giữa không trung rơi xuống đến mặt đất. Bành, Đông Phương Chiếu nặng nề mà rơi xuống mặt đất, giơ lên một tầng bụi đất. Hắn bị đánh đến trọng thương, kinh mạch đứt từng khúc, không cách nào vận chuyển chân nguyên, thương thế nghiêm trọng đã đến một cái không thể động đậy tình trạng. Sau một khắc, Đông Phương Chiếu vốn là sợ hãi địa nhìn xem thiếu niên kia ma vương, sau đó lại nhìn hướng đám kia trên bầu trời Bắc Nguyên thiên kiêu. Không muốn, không, mọi người nhanh nghĩ biện pháp cầu cứu. Chỉ tiếc, hắn giờ phút này thanh âm quá mức rất nhỏ, hơn nữa, lời còn chưa nói hết cũng đã đóng lại mí mắt. Oanh, ầm ầm, cơ hồ đồng thời, một đạo lại một đạo lôi trụ rơi xuống, hiện lên vòng tròn, hơn nữa một cây thẳng tắp địa sỏ xuyên qua thiên địa, hào quang chướng mắt như là nhốt chư thần lao lung. Đình tai nhức óc thanh thế kinh đào vỗ bờ thế giới, làm cho người rung động ấn tượng sâu đậm. Đây quả thật là được xưng tụng là một cái sáng chói đại thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa không trung, Ninh Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua cái kia nguyên một đám tài giỏi cao chót vót Bắc Nguyên thiên kiêu. Cùng tiến lên, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ.